Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427. Đệ 1427 chương có thể so với độc dược. Trần Nghệ Khảo đám người nghe được lời này lúc sau, rõ ràng mang theo giật mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hướng tới Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc phương hướng nhìn vài lần. Trong lòng nghĩ đến, cư nhiên thật sự không liên quan bọn họ sự tình. Sao có thể? Nghĩ nghĩ, không đúng, Hạ Nhiễm Nhất coi trọng bụng hài tử. Nếu là bụng đau đã sớm kêu quan hệ dị năng giả xem tình huống. Càng thêm sẽ không tại đây loại nguy hiểm, thời điểm tụt lại phía sau a. Mang theo cái này suy đoán, muốn hỏi, lại phát hiện Hạ Nhiễm phảng phất không nghĩ nhắc lại chuyện này. Trần Nghệ Khảo ba người nhìn nhau mắt lúc sau, cau mày cuối cùng cái gì đều không có nói, nhưng trong lòng tức giận ngược lại càng sâu, chính là bởi vì kia hai người cường đại. Cho nên ngay cả Tây Bộ thế lực lớn nhất người cầm quyền thê tử đều phải lùn thượng một đầu. Chẳng sợ bị kia hai người tính kế đều chỉ có thể đem nước đắng hướng chính mình trong bụng nuốt. Cố tình, hai người kia còn cùng giống như người không có việc gì. Ăn ngon uống tốt, hiện tại chuẩn bị bắt đầu ngủ. Bạch Linh đang ở cùng Ôn Như Ngọc cùng trải chăn tử. Tức khắc liền nhận thấy được không ít mang theo chói mắt lửa giận con ngươi hướng tới nàng phóng tới. Bạch Linh chỉ là nhướng nhướng mày, nhìn mắt Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc tự nhiên sẽ hiểu các nàng ý tưởng, đơn giản lôi kéo nàng đứng dậy. Làm gì? Bạch Linh nhịn không được cẩn thận hỏi. Nếu nhân gia ân phu nhân đã tỉnh, chúng ta làm đội viên chẳng lẽ không cần đi theo nàng lớn tiếng tiếp đón. Bạch Linh nhìn Ôn Như Ngọc lúc này tươi cười. Thấy thế nào như thế nào giảo hoạt ngoài ra còn thêm ác liệt. Nếu là nàng Hạ Nhiễm, lúc này nhất nghẹn khuất thời điểm, nhất không muốn nhìn thấy chính là bọn họ. Cố tình Ôn Như Ngọc còn muốn mang theo nàng hướng nàng phía trước thấu. Này không lay động sáng tỏ ở nàng miệng vết thương thượng giải muối sao? Bất quá nói lời nói, này thật đúng là cùng nàng khẩu vị. Ân phu nhân, Ôn Như Ngọc cười thập phần ôn nhu. Ngươi nhưng xem như đã tỉnh, ngươi không biết ngươi bị thương ngủ say trong khoảng thời gian này nổi. Ân thiếu gia nhưng lo lắng ngươi. Ngược lại nhìn mắt Bạch Linh, khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Chúng ta cũng đặc biệt lo lắng ngươi. Hạ Nhiễm thiếu chút nữa không bị bọn họ này phiên dáng vẻ vô sỉ khí bạo thô khẩu. Nàng biến thành bộ dáng này rốt cuộc là bái ai sở thứ? Rõ ràng chính là tiện nhân này. Bất quá ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là cẩn thận một chút. Nghe quan hệ dị năng giả nói, ngươi năng lực bởi vì háo đến quá lợi hại, hơn nữa bị thương, cho nên nhất thời nửa khắc trở về không được. Bất quá ta tin tưởng, ân thiếu gia nhất định sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Rốt cuộc ngươi chính là Hàn Âu Yếm thê tử a. Châm chọc, chẳng sợ Ôn Như Ngọc thanh âm cực kỳ chân thành, nhưng nghe vào Hạ Nhiễm lỗ tai chung toàn bộ đều là châm chọc. Ý tứ là nói nàng liền cái người thường đều không bằng. Hơn nữ ân Đông Á lúc này thái độ ai nhìn không ra tới. Thời khắc mấu chốt có thể hay không thiệt tình hộ nàng chu toàn ai lại biết. Đương nhiên cũng không uổng đại gia trăm cây ngàn đắng đem ngươi cứu trở về tới. Rốt cuộc ngươi trong bụng hài tử chính là phi thường quan trọng. Những lời này làm Hạ Nhiễm sắc mặt đều đâu không được khó coi. Nàng chính là biết vì cứu nàng, đội ngũ chung lại tổn thất mấy người cao thủ. Hiện tại ở chỗ này nói, còn nói đến lớn tiếng như vậy, nói rõ cho nàng chiêu cừu hận. Người nam nhân này nhìn như thanh tú ôn nhu sạch sẽ, nha, Này nói ra lời nói quả thực so độc dược còn lợi hại. Những câu đem nàng hướng chết chỉnh. Thật không hổ là ôn như ngọc. Khó trách hạ gia người cũng không dám chọc. Hảo, hiện tại đã khuya. Nếu hạ nhiễm đã tỉnh, liền đi uống điểm đồ vật. Cùng đại gia cùng nhau đi ngủ sớm một chút. Ân Đông Á làm như có chút xem bất quá đi. Cứ nhiên hát đệm hạ nhiễm. Hạ nhiễm trên mặt lập tức giơ lên một cái ấm áp mỉm cười. Con ngươi sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Ân Đông Á. Hết chương.